Chương 1146, xin theo ta tranh tài. Canh ba nghe giỏi tiểu thư lời nói, đám người cũng là lại lần nữa nhìn cái này bờ lạ dẻ kẹn. Xem ra cái này bờ lạ dẻ kẹn tựa hồ là có đặc biệt kinh lịch, mà lại bất kể nói thế nào, ưa thích chiến đấu tổ kẹ mần kỳ thật thì rất nhiều, cho nên không có gì lạ, nhưng là hiếu chiến chỉ là bản tính của nó mà thôi. Chí ít nó tâm địa rất hiền lành, mà lại cũng hiểu có ơn tất báo, đích thật là một cái rất không tệ gia hỏa, để dương lại nhiều một chút thuốc thu phục dục vọng. Bất quá dựa theo giỏi tiểu thư thuyết pháp, cái này bở lạ dự kẻn xem ra cũng không dễ dàng như vậy bị thu phục, nếu không nói không chừng lúc ấy liền đã bị mù dạ tiên sinh thu phục, dương cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này giỏi tiểu thư lại là mở miệng nói. Đứa nhỏ này một mực là cái dạng này, cho nên ta cho rằng, có lẽ có người có thể chân chính đánh bại nó cũng là chuyện tốt, chỉ là cho dù là giống mụ dạ tiên sinh cường đại như vậy huấn luyện ra, cũng không có để hắn chân chính chịu thua. Đến cuối cùng ngược lại bị đứa nhỏ này chìm sợ tiến bộ đánh bại cái này bở lạ dự kẻn tính tình khả năng mãi mãi cũng không đổi được. Nhưng là muốn để hắn yên tĩnh xuống cũng chỉ có phương pháp này, coi như tiêu không dừng được, chí ít dùng thực lực để hắn nhận thua, có lẽ nó liền có thể trở nên tương đối nghe lời. Loại tính cách này nhưng thật ra là rất phiền phức, muốn nói hiếu chiến, dương trả gì giật cũng tốt đấu, nhưng là cùng bờ lạ dị kẻn cái này một loại cưng cõi tính cách không giống, trả gì giật chỉ cần một trận chiến đấu. Một trận chiến đấu về sau, vô luận cuối cùng thắng bại là cái gì, chỉ cần thực lực có thể có được nó tán thành là có thể, nhưng là bờ lạ dị kẻn lại không giống. Đối với bờ lạ dị kẻn tới nói, chỉ cần là nhận định đối thủ, công nhận thực lực của đối phương về sau, ngược lại sẽ là liên tiếp phiên khiêu chiến, thẳng đến đem đối thủ hoàn toàn đánh bại mới thôi. Tình huống hiện tại chính là, tại dương không có đến trước kia. Nơi này chung quanh tổ kẹ mẩn, bao quát mạnh nhất mụ dạ đều đã bị bờ lạ dự kẻn đánh bại, cũng chính là bình thường sẽ đi tìm một chút mụ dạ lại giao thủ, không phải nó hắn tổ kẹ mẩn nó trên cơ bản đều không có hứng thú, liền xem như muốn đánh. Cái khác hoang dại tổ kẹ mẩn nhìn nó về sau cũng đều là kính nhi viễn chi. Lần này gặp trả gì giờ, hay là nó lần thứ nhất lần đầu nếm đến hai liên tiếp bại tư vị, dựa theo giỏi tiểu thư nói như vậy, không đánh bại trả gì giờ xem ra nó chắc là sẽ không bỏ qua. Tốt ta trước đưa nó đến phòng bệnh đi thôi. Sau khi nói xong giỏi tiểu thư liền cùng đám người cáo từ, sau đó cùng chèn xỉ cùng một chỗ đẩy lấy bờ lạ dự kẹn rời đi, không biết là không phải là ảo giác của mình, dương có thể nhìn ra được, cuối cùng giỏi tiểu thư nói lời, tựa hồ là đang ám chỉ mình. Hẳn là hy vọng mình có thể ngăn chặn hỏa diễm dù sao mặc dù nàng có thể trị thật tốt bỡ lạ dẻ kẹn. Nhưng là bỡ lạ dẻ kẹn lâu dài đều như thế không ngừng chiến đấu không ngừng thụ thương. Đến cuối cùng đối bỡ lạ dẻ kẹn tới nói cũng không tốt. Tích lũy thương thế cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí đến cuối cùng không có cách nào đền bù. Cho nên giỏi ý tứ của tiểu thư, tựa hồ là hy vọng mình có thể đánh bại bỡ lạ dẻ kẹn, mà lại là một mực đánh bại. Như thế chí ít tại nó đánh bại trả gì giật trước kia, đối thủ của nó cũng chỉ có trả gì giật. Ta đi xem một chút nó cắp mát nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó liền đi theo, dương thấy thế cũng không nói gì thêm, cùng tam nữ nói rõ một cái, tiếp xuống liền muốn rời khỏi lạ vạ dịt dở tảo, cho nên tam nữ cũng là cùng đi dạo phố chuẩn bị đồ vật. Vừa mới chiến đấu kết thúc, trả gì giật cũng bị thương nhẹ, cho nên dương cũng là mang theo trả gì giật đi tìm giỏi tiểu thư. Còn có ạ rồng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái. Đem trả gì giật cùng ạ rồng giao cho giỏi tiểu thư về sau, dương cũng hướng lấy bờ lạ dị kèn phòng bệnh đi. Đến thời điểm cho thấy mắt cùng bẽn đùng đứng ở ngoài phòng bệnh mặt, từ trong suốt pha lê có thể nhìn thấy, lúc này bờ lạ dị kèn an tĩnh nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ có loại thời điểm này, nó mới có thể yên tĩnh xuống đi thấy được dương tới về sau mắt mở miệng nói. A dương ngươi đã đến ửm còn đang lo lắng yên tâm đi nó đã không sao. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đi tới mát thân vừa mở miệng nói. Dương biết ra hỏa này, không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Từ giỏi tiểu thư lời nói bên trong liền có thể đã hiểu, ra hỏa này có không giống bình thường nhận tính và ý chí chiến đấu bất khuất, muốn đánh bại nó rất khó, muốn để hắn nhận thua càng khó, Dương cũng là có chút điểm khổ não. Lần này muốn thu phục ra hỏa này tựa hồ không dễ dàng như vậy. Ta cũng tin tưởng nó sẽ không có chuyện gì. Đối A Dương, có thể hay không nhờ ngươi một việc mát nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó lại xoay người lại đối Dương nói ra. Biểu lộ giống như có chút bộ dáng nghiêm túc, xem bộ dáng là thật có chuyện gì muốn xin nhờ mình, bất quá Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tốt, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Quá tốt rồi, ta hy vọng Dương ngươi có thể cùng ta đến một trận đấu mát, nghe tiếng sau hưng phấn nói. Sau đó mong đợi nhìn xem Dương, Dương nghe tiếng có chút ngây người, muốn cái này mình tranh tài lấy mát thực lực bây giờ chỉ sợ còn không quá đủ trình độ. Bất quá nhìn xem mát dáng vẻ Dương cũng là cảm thấy không nên đả kích hắn tính tích cực đi tốt, ăn cơm chưa xong liền bắt đầu đi, ngươi đi trước tìm giỏi tiểu thư giúp ngươi kiểm tra một chút bẹn đùng tình huống đi, ngươi đáp ứng quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi qua. Đạt được Dương đồng ý về sau, mát lập tức hưng phấn rời đi, mang theo bẹn đùng đi tìm giỏi tiểu thư, Dương nhìn xem hưng phấn lanh lợi mát nhịn không được cười lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía bên trong phòng bệnh bỡ lạ dẻ kẹn. Sau đó cũng là thở dài rời đi phòng bệnh, lúc này đã đến giữa trưa thời gian. Dương cùng Matt đi tới nhà hàng, mà rất nhanh, hệ lệ xạ tam nữ cũng đến đây, đem đồ vật phóng tới quán trọ về sau lại tới. Nói đến đi vào lạ và dịt dở tảo hôm nay còn là lần đầu tiên tại bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm ăn cái gì. Không có cách, lạ và dịt dở tảo suối nước nóng thực sự quá mê người, để mấy nữ sinh đều là ưa thích tại trong lữ điếm. Cũng may lữ điếm cung cấp đồ ăn cũng là rất mỹ vị. Một bữa cơm xuống tới, mắt lang thôn hổ yết nhìn tam nữ không hiểu đấu. Mặc dù bình thường mắt ăn cái gì cũng là không thế nào lịch sự, nhưng là còn chưa từng có giống lần này như vậy khỉ bộ dáng gấp gáp. Dương là biết vì cái gì, tam nữ nhìn lại Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mắt vẫn như cũ không coi ai ra gì ăn đồ vật, rất nhanh liền đem mình cái kia một phần tẩy sạch không còn. Sau đó lập tức ngẩng đầu. A Dương, ta chuẩn bị xong, vấn đề là ta còn chưa tốt. Dương thấy thế không còn gì để nói, ngươi tốt ta còn chỉ là vừa mới ăn vài miếng mà thôi, tranh tài liền tranh tài không cần gấp gáp như vậy đi.